Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 918. Dự vương bên trên lang gia các. Đúng, còn có một tin tức. Lận thần bỗng nhiên nói. Lần này tới vốn là có hai chuyện muốn nói. Tuy nhiên lại bị kia là cái gì thiên ngoại vệ họ sự tình cho làm cho kém chút quên đi. Dự vương, trở về, hắn trở về, nghe nói như thế, nam tử bỗng nhiên ngẩn ra, hồi lâu, khẽ thở dài một cái, rốt cục, muốn bắt đầu sao, đúng vậy a, cũng không xê xích gì nhiều, lần này hắn đi Bắc Yên, nếu như không có đoán sai lời nói, đông cung vị kia, xem như nhịn không được, như vậy, hết thảy liền hội hướng phía ngươi muốn dương đi. Nói tới chỗ này, lận thần trần trừ một lúc, ngươi, thật muốn đi Kim Lăng Kinh đều. 12 năm, 12 năm mưu tính, vì không phải liền là cái này chút sao. Nghe được nam tử lời nói, lận thần trầm mặc lại, hồi lâu nói, cái này chút ta đều rõ ràng. 12 năm trước ta liền biết, ngươi sớm muộn hội trở về thành Kim Lăng, thế nhưng là thân thể ngươi, chấm ngoặc kép. Cho nên, ta phải thừa dịp lấy thân thể ta còn có thể, tranh thủ thời gian quyết việc này. Nghe nói như thế, lận thần trầm mặc lại, không có ở nói chuyện. Từ trên thân móc ra một bình sứ, đã ăn xong nhớ kỹ sớm cho ta biết đi tìm ngươi. Nói xong, cũng không có tại dừng lại, trực tiếp rời khỏi Giang Tả Minh. Nơi này, nếu là có thể, hắn là thật không thích tới. Bởi vì nhìn thấy hắn luôn cảm thấy, chính mình cái này được xưng là không gì không biết lang gia các chủ. Liền là một cái châm chọc, nhìn xem rời đi lận thần, nam tử không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi trên ghế. Trong ánh mắt lộ ra hoài niệm, vậy lộ ra một tia kiên định, mà tại phía xa lang Giang Tả Minh đạt được lăng hải quận bên trong. Một tòa coi như xa hoa dịch quán bên trong. Vô số binh sĩ thanh khóa lại, trên mặt đất nằm một tên chết đi nam tử, mà tại nam tử này trước mặt, một cái cầm tú hoa phục nam tử, đang lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, cái kia một trương đoan chính kiên cường khuôn mặt mang theo từng cơn ớn lạnh, cái kia rũ tay xuống trong lòng bàn tay, tiên huyết lâm ly, hiển nhiên là bị cái kia chết đi người, cho thương tổn tới, điện hạ, nhìn thấy nam tử này thụ thương. Một cái bên trong nam tử vội vàng chạy đến, khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi, càng là đối với lấy những binh lính kia gầm thét bắt đầu. Phong tỏa dịch quán, loại bỏ thích khách, thôi, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay. Cái kia được xưng là điện hạ nam tử có chút hàn ý sắc mặt dần biến mất. Đổi thành bình tĩnh, thật giống như vừa mới kinh lịch sự tình, đã hoàn toàn quên đi đồng dạng. Hồi kinh về sau, phụ hoàng hội lần nữa ra phong, như là không thể lại tiến lên một bước, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, dừng lại, đối trung niên nam tử kia nói, phân phó ngươi sự tình ngươi tra được không có. Bắc Yên lục hoàng tử trong cẩm nang, viết đến cùng là cái gì? Người kia, đến cùng ai? Nhưng tra ra được, điện hạ, thuộc hạ vô năng, lục hoàng tử thủy trung không chịu nói người kia danh tự. Nam tử trung niên vội vàng thấp hạ đầu, có chút áy náy nói, Kỳ Lân tài tử đến cùng là ai, nhất định phải hỏi rõ ràng, ngày mai thay đổi tuyến đường lang gia các, ngày kế tiếp, lang gia các bên trên, bên vách núi một khối bằng phẳng trên đá lớn, một đạo áo trắng thân ảnh chính nhanh nhẹn múa kiếm lấy, hắn thân pháp có chút phiêu giật, nương theo lấy múa, kiếm trong tay mang theo đóa đóa kiếm pháp. Lộ ra đẹp như thế. Đông đông đông. Bỗng nhiên, một trận cùng loại với tiếng chuông thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Nam tử múa kiếm âm thanh ảnh ngừng lại. Tới rồi sao? Rất nhanh, thư đồng liền đến đây. Các chủ, đại lương dự vương điện hạ tới. Ân, lận thần nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Vậy liền đem ta chuẩn bị kỹ càng cẩm nang giao cho hắn a. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được lận thiếu các chủ lời nói, thư đồng có chút chần chờ mà bắt đầu. Các chủ, lang gia các luôn luôn đến nay không nhúng tay vào trong triều chi vật. Lời như vậy, ta Lang gia các chẳng phải là không được an bình, không nhúng tay vào trong triều chi vật. Lận Thần cười cười, vấn đề mặc dù xuất hiện tại triều đình, nhưng đáp án lại tại giang hồ. Không sao, chấm ngoặc kép, vâng, Thư Đồng nhẹ gật đầu, lui xuống, rất nhanh, Thư Đồng này liền đi tới trong thính đường. Cái kia xưng là Dự Vương Điện Hạ nam tử, chính tĩnh ngồi yên ở đó. Cái này chính là tiên sinh sở cầu đáp án. Chấm ngoặc kép, xem sách đồng trong tay cẩm nang. Dự Vương cũng không có trực tiếp đi lấy, mà là hiếu kỳ hỏi. Tại hạ vấn đề thế nhưng là ngăn chứa bên ngoài vấn đề. Quý các chẳng lẽ không cần tại suy nghĩ hạ. Thư Đồng lắc đầu, cho dù phong vân biến hóa, cuối cùng không thay đổi trong đó. Suy nghĩ nhiều không khác. Dự Vương trầm mặc dưới, đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, đáp ứng cho quý các chủ kim. Tại trong vòng 3 ngày, từ sẽ có người hai tay dâng lên. Nói xong Dự Vương Điện Hạ liền quay người rời đi. Chỉ là hắn không biết là, từ nàng bên trên Lang Gia Các bắt đầu, liền có người đi theo cùng nhau đến cái này Lang Gia Các. Mà giống nhau là, Lang Gia Các cũng đã nhận được một phần cùng hắn giống nhau cẩm nang. Kim Lang, Dự Vương Điện Hạ quân đội vừa trở lại Kim Lang, một con khoái mã vậy đi theo phía sau hắn, gần như đồng thời đến. Cái này con khoái mã đi thẳng tới Tha Quốc Công Phủ. Rất nhanh, Tha Quốc Công Phủ bên trong, một người nam tử liền vội vàng đi ra, hướng phía Đông Cung phương hướng mà đi. Nam tử này tại đi vào Đông Cung, liền cầm trong tay cẩm nang trực tiếp hiến tặng cho một người mặc kim hoàng hoa phục nam tử. Điện hạ, Thiên Tuyền Sơn Trang Trác Đỉnh Phong phụ tử, cơ hồ cùng Dự Vương đồng thời trở lại Kim Lang, vừa về đến liền đem cái này cẩm nang giao cái đến vi thần trong tay. Nam tử này, không phải ai, chính là Tha Quốc Công Phủ Tạ Ngọc, mà cái này điện hạ, chính là đương kim thái tử, Tiêu Cảnh Tuyên. À, nhanh cho ta xem một chút. Nghe được Tạ Ngọc lời nói, thái tử điện hạ mặt bên trên lập tức vui mừng, vội vàng kết qua tạ trong tay ngọc cẩm nang, mở ra xem, chỉ thấy phía trên thình lình viết mấy câu. Thế có kỳ lân, giang tả mai lang, ẩn có ngọa long, thiên ngoại vệ họ, đến một người, có thể được thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Dự Vương trong phủ, Dự Vương nhìn trong tay cẩm nang rơi vào trầm tư. Lần này, Lang gia các đáp án, có chút ngoài hắn dự liệu. Từ chữ này trên mặt ý tứ, chẳng lẽ, ngoại trừ cái này kỳ lân chi tài, còn có một cái cùng hắn tướng bễ nghễ năng giả khác biệt. Kỳ lân chi tài, ngọa long chi trí, hai người này, đến cùng là ai? Bàn Nhược, hai người kia là ai? Người biết không? Dự Vương Điện Hạ không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, mà nương theo lấy cái này mới mở miệng. Trong góc, một người dáng dấp cùng với kinh diễm nữ tử đi ra. Đây là hắn Dự Vương phủ mưu sĩ, Tần Bàn Nhược, một quyển phong vân lang gia bảng. Túi tận thiên hạ kỳ anh tài, vô luận là dạng gì nhân vật, đều lấy có thể lên lang gia bảng vì cho. Hai người này, chính là lang gia trên bảng lục soát tên, đặt song song công tử bảng thứ nhất, càng là được xưng là tuyệt đại song kiêu hai người. Tần Bàn Nhược có chút một cười, đối Dự Vương thi lễ, ngồi ở trước mặt hắn, đem cái kia cẩm nang cầm lại đây, xa chiếu nhân gian băng tuyết dạng. Hoa mai u phù khúc lâm giang, trải rộng biết anh hùng thiên hạ đường. Quý giang tả có mai lang, mai trường tô chấp trưởng giang tả minh. Mặc dù là giang hồ môn phái, nhưng tại hắn quản lý phía dưới, lại một năm so một năm mạnh. Vô số cao thủ cam tâm tình nguyện nghe nó chỉ huy. Dựa vào nếu không phải vô song trí tuệ, cái kia lại là cái gì? Nghe được Tần Bàn Nhược lời nói, Dự Vương trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, vậy cái này ngọa long đâu? Tần Bàn Nhược trên mặt hơi cười biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, lắc đầu ngưng trọng nói. Người này, Bàn Nhược không phải hiểu rất rõ, nhưng nếu quả thật phải cho ta đánh giá lời nói. Người này, so mai trường tô, chỉ sợ càng thần bí. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.